Lãng khách vô danh, chương 52, đền thời gian, góc truyện audio.com, chấm, theo lộ tuyến cũ trở về nơi xuất phát, mong mỏi chấm dứt hành trình nhàm chán hiện tại, nhưng mà thế đéo nào, vừa ra khỏi đoạn đường cố định các gian nhà thì anh lại mơ hồ. Cảnh vật lại hoàn toàn khác so với ban đầu, các what the fuck gì thế này, anh lại thấy đám người ở Thánh Hoàng vực cũng hoang mang. Nguyên tám đứa đang chỉ trích một đứa về vấn đề gì đó. Tại ngươi đấy, ngay từ đầu các vị trưởng lão đã căn dặn chúng ta sao? Ngoài mục tiêu nhiệm vụ ra thì không nên tham lam cái gì khác. Đặc biệt là những thứ quá dễ tìm được. Giờ thì tốt rồi, ngươi thấy một chiến vòng cổ thì cho là bảo vật. Sợ bọn ta tham, lén một mình tiến lên lấy đi. Ai ngờ kích hoạt cơ quan truyền tống. Truyền tống cả một khu này đi chỗ khác, giờ không biết đây là chỗ nào làm sao mà về. Chấm, một tên hình như là người hoàng gia đang chỉ trích một tên ngọc gia. Ngọc gia nghĩa, tên thì có nghĩa mà lại thấy lợi quên nghĩa. Bây giờ ngươi bảo chúng ta phải tìm đường nào trở về đây? Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cho dù bây giờ lấy gia đình cấp Dạ Minh Châu gia chủ đưa cho phạm vi phát sáng 30 mét cũng chưa chắc tìm được đường về. Một người khác của Ngọc gia cũng trách mắng người nhà mình. Gia Tín huynh, tên bị mắng nhìn về phía người Ngọc gia còn lại, cũng là huynh trưởng của hai người, cũng nằm trong số 3 người mạnh nhất ở đây. Tên Ngọc gia Tín có vẻ trầm ổn hơn, hắn không có tỏ thái độ gì cả, sau đó hít một hơi thật sâu. Chuyện đã lỡ rồi, về phần trách phạt hay gì đó thì đợi ra ngoài được hãy nói. Bây giờ thời gian không phải là vấn đề của chúng ta. Cho dù Lam gia có đóng cửa thần điện thì gia tộc chúng ta vẫn có thể mở được. Nhưng nếu vĩnh viễn không tìm được đường ra thì chỉ có con đường chết. Bây giờ tình huống càng cần nhiều người càng tốt, không nên chia rẽ nội bộ hay nội đấu nữa. Hắn nói không sai, bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cho người khác, chỉ sợ chính các ngươi trong tình huống của Ngọc gia nghĩa cũng làm như hắn mà thôi. Ai mà chả muốn mình có được kỳ ngộ để tăng cao thực lực và địa vị chứ? Bọn họ cũng không phải là người ngu, chẳng qua lúc nãy nhất thời nóng giận thôi, ngay lập tức gật đầu trở lại bình tĩnh, Lam Vũ ở cách đó 100 mét thì nghiến răng nghiến lợi. Cái đi em! Thế tao thì sao, tao có liên hệ gì với bọn bây đâu mà phải chịu chung chứ? Nhưng cũng chịu, không thể nhảy ra trước mặt bọn chúng mà mắng người được. Thấy bọn họ bắt đầu đi khám phá bản đồ, Lam Vũ cũng lẽo đẽo theo sau. Chứ giờ anh cũng đang vô phương hướng. Thôi thì đi chung với bọn này cho có bạn. Có gì không tới kịp lúc Lam gia đóng cửa thì còn có gia quyến của bọn này mở cửa hộ cho ra ngoài. Đi hết 3 ngày 3 đêm rồi vẫn chưa thấy gì, nhưng mà cả Lam Vũ và 9 người kia đều cảm thấy có cái gì đó đang tác động lên tất cả bọn họ. Lam Vũ thì thấy quen quen nhưng tạm thời chưa nhớ rõ. Nhưng anh cũng chưa có thay đổi gì. Nhìn lại bọn người kia thì anh thấy bọn họ dường như đang dần lão hóa thì phải. Càng đi bọn họ càng thấy cơ thể mình mệt nhọc hẳn. Nhưng một lúc sau lại khỏe mạnh như cũ. Không biết là chuyện gì xảy ra nhưng tựa hồ trong đầu bọn họ đang đều có chung một ý nghĩ. Đến thời gian, trên mặt bọn họ hiện ra rất nhiều cảm xúc trái chiều. Vừa hồi hộp vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng sợ hãi. Cũng đúng thôi, đến thời gian là một khu vực cấp độ kinh khủng tới mức nào. Ngay cả đại tiên cao cao tại thượng cũng không dám chắc mình có thể an toàn sinh hoạt ở trong đó. Đây có thể là tồn tại vượt qua tiên linh cảnh, cụ thể là cảnh giới thì chả ai biết, có lẽ các đại tiên sẽ biết, nhưng bọn họ chả tiết lộ gì cả. Một khu vực cấp cao như thế này nguy hiểm luôn đồng hành với cơ duyên kỳ ngộ. Chỉ cần may mắn có thể bước vào được đền thời gian. Chỉ cần lấy được đại một vật nào trong đó ra cũng đủ dương danh thiên hạ. Gây ra bão táp bên ngoài rồi. Từ ngàn xưa, người ta đúc kết lại một câu, muốn vào đền thời gian thì phải dựa vào may mắn, không liên quan đến thực lực. Có phải là chúng ta đang trong ngoại vi đền thời gian không? Một người của thiên gia ấp úng hỏi, ta thấy có thể lắm. Cả bọn gật gù đồng ý, Lam Vũ đứng như chết chân.

phụ cận đền thời gian không hề có bất cứ một sinh vật sống nào. Kể cả thực vật, đều không thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này. Cả một đoạn đường an toàn mãi cho tới khi bọn họ nhìn thấy ngôi đền. Cả bọn càng quyết tâm hơn, đồng thời ai nấy cũng vô cùng kinh ngạc. Ngay khi bước vào phạm vi bên ngoài ngôi đền 10 km thì bọn họ lại có tầm nhìn trở lại. Bóng tối đáng sợ của thần điện đã tan biến. Có thể chỉ có một cách giải thích, đó là quy tắc của thần điện không thể nào áp đặt lên ngôi đền thời gian và ngoại vi được. Nên bóng tối không lan được tới đây. Cả bọn đồng thời bước về phía trước. Chính lúc này dị biến xảy ra, tên Ngọc Gia Nghĩa bỗng dưng đau khổ kêu cứu. Cứu ta, chấm, a a. Hắn đang biến hóa từ trung niên bỗng dưng lão hóa ngày càng nhanh cho tới khi già khọm. Da thịt nhanh chóng nhăn nheo rồi thối rữa trở thành một bộ xương trắng. Chẳng mấy chốc đã hóa thành một đống bụi hình người. Anh ấy đã chính thức trở về cát bụi. 8 người còn lại vô cùng sợ hãi. Mặc dù nãy giờ bọn họ bị thời gian làm hỗn loạn liên tục, nhưng mà ai nấy đều bị ảnh hưởng lão hóa tới trung niên là cùng. Bị trẻ hóa cũng tới nhi đồng 10 tuổi là sẽ bị đẩy lên lại. Không ngờ Ngọc Gia Nghĩa lại bị một lần lão hóa tới chết. Trong lòng mỗi người đều hoảng sợ, có chút lo lắng về bản thân. Nhìn cơ thể liên tục biến đổi, bọn họ chẳng biết nên làm gì. Cuối cùng vẫn là Ngọc Gia Tín nhanh trí. Không cần lo sợ, cái gì tới sẽ tới. Các ngươi có biết vì cái gì đền thời gian đã tồn tại từ rất rất lâu rồi? Việc nó tọa lạc trong thần điện bóng tối không phải là một điều bí mật. Để Tam Thiên Ký cũng ghi chép về sự tồn tại của nó. Vậy vì cái gì qua bao nhiêu năm tháng như vậy chẳng có ai? Chẳng có thế lực nào có thể độc chiếm được nó, kể cả những vị đại tiên cao cao tại thượng kia nữa. Đơn giản vì bọn họ kém may mắn, muốn vào đền thời gian cần may mắn, cho dù cường đại như đại tiên mà thiếu may mắn cũng bỏ mình như ai. Còn cho dù là hư linh tiểu nhân vật mà may mắn thì có khi lại nắm được truyền thừa của ngôi đền. Bất quá đó chỉ là dân gian đồn đại, không chính xác lắm vì chưa từng có vị đại tiên nào dám bước vào thần điện. Vì tính mạng của bọn họ quá vĩ đại, bọn họ không thể nào chết oan trong bất kỳ trường hợp nào được. Nghe nói ngoài tam thiên giới chúng ta ra còn có giới nữa. Bọn chính là những kẻ xâm lăng. Chúng ta cần các vị đại tiên để bảo vệ hòa bình. Còn một điều nữa mà chưa ai xác nhận là Hắc Ám đại tiên chết trong ngôi đền thời gian. Nhưng mà cũng có nhiều cường giả đang đứng trên đỉnh thiên hạ từng trải qua một lần lột xác ở đền thời gian. Trong giọng điệu của hắn còn mang một chút ảo vọng. Không, hoặc nói là hy vọng cho cả hắn và đồng bọn lúc này. Nói đúng lắm, đã tới đây thì kiểu gì cũng chết già. Không bằng tiến về phía trước còn có hy vọng sống sót và biến cường. Hoàng Văn Khánh, một trong 3 người mạnh nhất nhóm thuộc Hoàng gia. Cả bọn gật gù, mặc dù biết có thể sẽ phải chết nhưng lúc này không ai lộ ra vẻ khiếp sợ hay đau buồn cả. Vốn bọn hắn chẳng bao giờ tin tưởng lẫn nhau. Trong đầu ai cũng từng có suy nghĩ lừa gạt hay chơi đối phương một phen để giành lợi ích cho mình, nhưng bây giờ bọn họ bỏ hết những thứ sau lưng. Bọn họ đang đối mặt với một vấn đề lớn hơn cả nhiệm vụ, đó là cái chết. Vì thế giờ chẳng còn gì để mất nữa. Không tin tưởng lẫn nhau thì làm được gì? Đi thêm một đoạn nữa thì lại có một người chết. Lần này không phải là lão hóa mà bị trẻ hóa. Từ một người lớn trẻ dần cho tới khi thành trẻ sơ sinh rồi thành thai nhi rồi thoái hóa dần đến lúc biến mất luôn. Lam Vũ nghĩ chắc nó thành TNG trùng cờ MNR. Chỉ để lại cho người đồng bọn đã chết một ánh mắt cầu siêu rồi tiếp tục tiến bước. Một đoạn nữa lại có người chết vì lão hóa. Chính Lam Vũ cũng bị nguyên tố thời gian ảnh hưởng. Nhưng không ngờ tinh thần lực hắc ám ngăn cản được một phần. Anh chỉ bị chênh lệch vài tuổi thôi. Không đi xa nên không vấn đề gì. Chứ không như ngày trước chưa có cái gì bị làm một phát thành em bé nữa thì khổ, nhưng mà cảm giác cơ thể thay đổi liên tục cũng khó chịu lắm. Tuy nhiên mức độ tiêu hao tinh thần lực thì không nhỏ. Nhưng không đáng ngại lắm, nhưng lại nói khi tiến vào khu vực ngoại vi ngôi đền thì bóng tối đã hết. Lam Vũ đành phải chi thêm tinh thần lực để ẩn thân. Cách sử dụng đơn giản. Tưởng tượng cơ thể mình thành một làn khói màu đen là được. Quanh đây đầy ra, ai mà phát hiện, đứng cái cổng đá không lầu của ngôi đền. Con người trở nên nhỏ như con kiến vậy. Dấu tích thời gian trên chiếc đồng hồ dây cót khổng lồ như vĩnh hằng. Ngay dưới nó, thời gian như chậm lại từng phút giây. Ba người, à không bốn người, kể cả Lam Vũ đều đứng được dưới chiếc đồng hồ dây cót chừng 5s. Trong 5s đó trong đầu mỗi người đều hiện những hình ảnh quen thuộc của đời mình. Lam Vũ, không phải, mà là cả bốn người đều có chung một trải nghiệm trong 5s đó. Hình ảnh một thanh niên da ngăm đen cao chỉ chừng 1m6 đeo kính cận. Con đường đầy lá quen thuộc. Tiệm Internet mà thanh niên đó hàng ngày vẫn lén lút sau lưng bố mẹ cùng đám cho tiến vào. Những hình ảnh bị bắt nạt, những khao khát thuở ấy, ngôi nhà đầy hơi ấm đó, bố mẹ, em trai, cuộc sống từng ngày qua ngày thật bình dị, yên tĩnh, những niềm vui thật nhỏ nhặt, chấm, rồi hình ảnh về đêm mưa gió định mệnh ấy, người thanh niên dần thay đổi về cả tinh thần lẫn thể xác. Những tình cảm đầu tiên nở rộ, những người bạn xa rời, cuộc gặp gỡ duyên, những sóng gió đầu tiên trong cuộc đời, khi có được người con gái đầu tiên của cuộc đời, khi ngắm nhìn cô ấy không chướng ngại vật lần đầu tiên. Cả hai phải chia xa, rồi qua một thế giới mới, chàng thanh niên đã trở thành bốn người khác nhau, chấm, từng con người trải qua cuộc đời họ, lại một thế giới mới. Sau khi những hình ảnh trôi qua hết thì có một bóng đen xuất hiện trong đầu Lam Vũ. Đó là một bóng đen đúng nghĩa, đen thui từ đầu tới chân, cất tiếng hỏi, chào mừng ngươi đến với ngôi đền thời gian, nơi tôn thờ nữ thần thời gian, mặc dù thời đại của các vị thần đã qua quá lâu rồi. Ta là hình chiếu của người giám hộ ngôi đền, đừng nói gì cả, những câu trả lời của ngươi sẽ quyết định sự sống chết của bản thân. Hãy suy nghĩ thật cẩn trọng. Bốn người Lam Vũ trợn mắt. Đi em, bố đã nói câu nào đâu. Cái gì nữ thần thời gian đó nghe có vẻ ghê nhưng thằng này chỉ là một thằng giữ đền. Lại còn là một hình chiếu. Khẩu khí ghê VCL. Ban đầu mấy người cũng hơi lo vì lực lượng thời gian của ngôi đền có thể ảnh hưởng tới anh. Nhưng tới khi anh ý thức được thằng này đang ở trong hồn giới của bản thân thì cười xòa. Để im xem hắn nói gì, ngươi sinh ra vì cái gì, lý tưởng nhân sinh của ngươi là gì, mục tiêu của cuộc đời ngươi là gì, trả lời ba câu hỏi hợp với ý nghĩa của thời gian ngươi sẽ sống sót. Lời nói không mang chút cảm tình nào, rất lạnh lẽo, cũng đúng thôi, hắn chỉ là một cái hình chiếu để lại từ thời xa xưa. Chẳng phải sinh vật sống thì lấy đâu ra tình cảm. Cuối cùng Lam Vũ cũng hiểu ý nghĩa của cái đồng hồ dây cót ở trước cổng đền. Chính là cho người ta một lần nữa quan sát cuộc đời của mình. Xác định lại mục tiêu, giúp người tới được ngôi đền có một cơ duyên luyện tâm tuyệt hảo. Có thể đi xa hơn trong tương lai, nhưng cũng có người vì thì mà nội tâm rối loạn. Những thứ đã được chôn vùi trong ký ức từ lâu lại một lần nữa trở lại khiến bọn họ táng thân tại chỗ. Hoặc sau khi trải qua luyện tâm mà vẫn không tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời thì vẫn phải chết. Anh thì chẳng có lo lắng gì, cũng phải cảm ơn thằng này một phen, một lần nữa cũng cố thêm quyết tâm, nhắc lại chuyện cũ khiến anh tự dưng nhớ nhà, nhớ người thân vờ lờ ra. Ta sinh ra vì được sống, lý tưởng của ta là cùng người ta yêu trở lại nơi yên bình xưa kia làm một con người bình thường. Mục tiêu của ta hiện tại là đủ mạnh mẽ để mang nàng trở về. Tự do, thiên hạ đệ nhất, tự do, ba người đồng loạt xuất hiện, nói ra mục tiêu của đời mình. Bất ngờ hơn cả là lão nhị cùng lão tứ đều có cùng mục tiêu là tự do. Lão nhị thích đùa giỡn, thích làm gì làm nấy thì tự do không khó hiểu. Lão tứ mà cũng chọn tự do làm ba người còn lại không hiểu lắm. Bóng hình kia im lặng một lúc rồi thở dài một hơi. Lại một người nữa lầm đường lạc lối. Hai, để ta đưa ngươi một đoạn đường về với cát bụi. Hiển nhiên là câu trả lời của Lam Vũ không phù hợp với tiêu chí của thời gian. Hay nói rõ là tiêu chí về ý nghĩa cuộc đời của ngôi đền này. ngôi đền chỉ đem lại cơ duyên những người có chí hướng phù hợp với những gì mà những năm tháng xa xưa trước kia nữ thần thời gian đã để lại. Hình bóng đó phất tay một cái. Bên ngoài hồn giới lực lượng thời gian cuồng bạo đang lao về phía anh. Nhận thấy nguy hiểm, Lam Vũ nhanh chóng tạo ra hố đen nuốt chửng bóng đen trong hồn giới. Nhưng mà chỉ có thể đình chỉ cường độ hỗn loạn của thời gian. Không thể làm tản thời gian bạo động ra được. Trong khi đó ở bên kia đã có hai người hóa thành tro bụi và người cuối cùng còn sống sót là Ngọc Gia Tín. Có lẽ gã là người có ý nghĩa nhân sinh phù hợp với tiêu chí của thời gian. Gã tiếp tục bước vào ngôi đền. Nét mặt cười đầy ý vị. Không hề đau buồn vì cái chết của đồng bọn. Cách chương.